Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 433. Cứu viện, lôi thần chi nhận công kích khiến Nagato tâm lý có rất lớn kiêng kỵ. Loại đau khổ này hắn sẽ không còn muốn thử một chút. Satori cũng không có nhân cơ hội muốn hắn mạc nhỏ. Thập vĩ cùng Kaguya phục sinh còn cần hắn tới hoàn thành. Nếu là hiện tại giết chết nói vậy thì quá đáng tiếc. Bất quá, giáo huấn một phen vẫn là có thể. Vạn lôi, lôi thần chi nhận lần hai dẫn dắt ra mây đen. Vô cùng vô tận lôi điện từ trên bầu trời đáp xuống. Thần La Thiên Trinh, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Theo tới là một cổ lực đẩy. Trực tiếp đem rơi xuống lôi điện cho bắn ngược ra. Bên lục đạo, Satoshi ánh mắt tập trung. Tại Nagato bên người bỗng nhiên xuất hiện 7 cái người. Bên lục đạo, tuyệt, Nagato chỗ chế tạo ra bên lục đạo năng lực rất mạnh. Từng cái đều có năng lực đặc biệt, nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho hắn coi trọng. Thật sự coi trọng, chính là cái kia tuyệt. Zetsu đen. Zetsu trắng, đây mới là phiền toái nhất tồn tại. Giờ phút này tấn công Konoha Zetsu trắng đại quân, dĩ nhiên chính là hắn lấy ra. Những này Zetsu trắng phân thân cùng với khác phân thân rất không giống nhau. Cho dù bản tôn chết bọn họ cũng có thể còn sống. Chiến đấu đến cuối cùng, cái này trong đó cũng là bởi vì cấy ghép Senju Hashirama tế bào duyên cớ. Nếu không bọn họ cũng không có cường đại như vậy. Senju Hashirama tế bào đại biểu cái gì? Đại biểu lực lượng cùng sinh mệnh lực. Bị uế thổ chuyển sinh đi ra người nếu như cộng thêm Senju Hashirama tế bào. Chakra có thể tăng lên rất nhiều. Thực lực có so với chính mình khi còn sống lực lượng mạnh hơn. Tỷ như nhị đại Hokage Senju Tobirama chính là một cái rất tốt chứng minh. Hắn chính là cấy ghép Senju Hashirama tế bào, lại thêm Yakushi Kabuto chú ấn, thực lực đã vượt qua khi còn sống, còn có nhị đại thổ ảnh cũng giống như vậy. Không, tạm thời rút lui, tuyệt đối không âm không dương vừa nói. Hắn là dựa vào mưu kế đạt tới mục đích người mà không phải dựa vào man lực. Biết từ lúc nào lựa chọn rút lui, lúc nào tấn công. Uzumaki Nagato tình huống người sáng suốt nhìn một cái liền biết hắn đã người bị thương nặng. Ít nhất một cánh tay đã phế. Cần lập tức trở lại tìm chữa trị biện pháp. Mà không phải ở chỗ này cùng địch nhân chết dập đầu. Tuyệt, người cảm thấy ở chỗ này các ngươi còn có thể rút lui sao? Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng. Chính là không có ý định thả Tuyệt rời đi. Tuyệt cười hắc hắc. Có thể hay không rời đi đó cũng không phải là ngươi nói tính. Đang khi nói chuyện bên lục đạo đã hướng hoàn toàn đem hai người ngăn ở phía sau. Xem bộ dáng là dự định yểm trợ. Bất quá, phanh tương đương, một tiếng nổ ở sau lưng vang lên. Một cổ khí lãng hướng Uchiha Satoshi chèn ép tới. Khiến hắn trong lòng giật mình. Cái này lúc nào có người xâm lấn đến bên người. Liền vội vàng xoay người, lại thấy đến rậm rạp chằng chịt Zetsu trắng đại quân đã hướng hắn xông lại. Không chỉ là ở phía sau, chính là tại hai bên cũng giống vậy, còn có tại Tuyệt sau lưng cũng không ngừng có Zetsu trắng phân thân xuất hiện. Hỗn đàn, Satoshi thầm mắng một tiếng, đây là muốn chơi đại oanh tạc sao? Tâm lý than phiền Zetsu trắng phân thân có thể không có nghe được. Bọn họ chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh, không ngừng nhằm phía Uchiha Satoshi hơn nữa phát động tự sát thức nổ mạnh tập kích. Đoàng đoàng đoàng tương đương, Zetsu trắng phân thân không ngừng ở bên người nổ vang, tạo thành sóng khí khiến trong lòng hắn khí huyết cuồn cuộn. Trong cơ thể năng lượng không gián đoạn chuyển hóa thành chakra, phối hợp với lôi thần chi nhận. Màu tím đậm chakra trong nháy mắt bộc phát ra, tại chung quanh thân thể tạo thành một đạo long quyền, bao phủ ở chu vi 20 mét khoảng cách, mà Zetsu trắng phân thân đôi cái này màu tím đậm long quyển làm như không thấy. Hướng thẳng đến phía trên nhào qua, bỗng nhiên, màu tím đậm long quyển trong lôi điện có thể số lượng lớn làm. Nhào tới phân thân bị cái này lôi điện năng lượng dẫn dắt. Thân thể ầm ầm nổ vang, tự sát thức tập kích, chính là không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn từ đàng xa đi, một đạo màu tím đậm đường kính đại lộ 20 mét cự đại long gió cuốn không ngừng tứ ngược. Lôi điện tràn đầy trong thiên địa, trên đất cát đá vỡ vụn không ngừng bị cuốn hướng không trung. Mà ở bên ngoài, vô số màu xám trắng thân thể không ngừng nhào vào bão phía trên. Ầm ầm nổ vang, nổ mạnh không ngừng vang lên. Zetsu trắng phân thân giống như là mỹ lệ pháo hoa tỏa ra. Không, nên rời đi, đỡ lên Uzumaki Nagato, tuyệt đã quyết định quyết tâm nên rời đi. Bất quá, Uzumaki Nagato lại không cam lòng, nhìn Konoha phương hướng răng căn cắn chặt. Konan, còn không có bị cứu ra. Tuyệt biết tâm tư khác. Không, chỉ cần ngươi còn sống liền có cơ hội cứu ra Bạch Hổ. Lấy ngươi tình huống bây giờ lại cứu Bạch Hổ, không chỉ có sẽ đáp trên ngươi tánh mạng mình, khả năng Konoha người dưới tình thế cấp bách sẽ giết Bạch Hổ. Từng chữ từng câu đều trực kích, Nagato nội tâm yếu kém phân đoạn, khiến hắn thật sâu thở dài một hơi. Đi thôi, lưu luyến liếc mắt nhìn Konoha phương hướng, tâm lý như cũ tràn đầy không cam lòng. Tuyệt không nói hai lời mang theo hắn rời đi. Bên người chính là bên lục đạo hộ tống. Trận này cho đến lúc đó rất cường đại. Tại Zetsu trắng phân thân dưới sự che chở ly khai, đây là không thể tốt hơn nữa sự tình. Tự sát thức tập kích kéo dài 10 phút thời gian. Bên trong Uchiha Satoshi phóng liên tục lấy chakra để ngăn cản. Như vậy cảnh tượng khiến hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Kỳ thực nghĩ phải tránh những này công kích rất dễ dàng. Chỉ cần một cái thuấn bộ liền giải quyết. Nhưng là, tại hắn cách đó không xa chính là Konoha. Chỉ cần mình tránh một cái mở, những này Zetsu trắng phân thân tùy thời cũng có thể tiến vào Konoha bên trong oanh tạc. Đến lúc đó có thể sẽ không hay. Cái cuối cùng phân thân nổ mạnh, Satoshi trong nháy mắt thu thập chakra. Màu tím đậm chakra trùm tia sáng biến mất. Tại bên cạnh hắn chỉ có yêu dị điện quang thỉnh thoảng thoáng hiện lên. Cả người giống như đắm chìm trong sấm sét một dạng. Các ngươi tới đến thật chậm. Bão vừa biến mất hắn liền thấy trước mặt đứng người. Không nhịn được than phiền thoáng cái. Bệ hạ, chúng ta cũng không muốn a. Inuzuka Kiba nắm khuôn mặt. Dường như bọn họ coi như sớm một chút tới cũng không có bao nhiêu tác dụng đi. Satoshi lười cùng hắn so đo nhiều như vậy. Mười mấy phút đi qua, Uzumaki Nagato bọn họ hẳn đã đi xa. Thuấn bộ có thể đuổi kịp, nhưng cần một cái xác thực phương hướng. Nếu không cũng vô dụng, lại thêm tuyệt ẩn nấp công phu. Muốn tìm ra không có đơn giản như vậy. Satoshi, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đáp xuống bên cạnh hắn, khí tức hơi có chút nhiễu loạn, một thân áo che gió màu đen, cặp mắt mang ghê kia âu, có thể có những điều kiện này nếu như xưng hô này hắn rất ít người. Itachi, tình huống gì? Satoshi cau mày đến, Itachi không phải an bài đi tìm giả cửu vĩ sao? Tại sao trở về? Chẳng lẽ là biết Zetsu trắng đại quân tập kích? Đã tìm được giả cửu vĩ, bất quá tình huống rất không ổn. Itachi giác mặt bình tĩnh, mặc dù hắn đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng vẫn là duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Như thế nào, tình huống không ổn, trong này có huyền cơ gì? Hidan, Kakuzu hai người khống chế giả cửu vĩ, hơn nữa còn có một người khác, Yakushi Kabuto, cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.